Đàn Hương Hình, chương 38, Mi Nương tự thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ơi cha, Triệu Giáp bảo sẽ dùng cọc đàn hương xiên suốt người cha như xiên chả. Mi Nương tôi bấn loạn tâm can, tôi chạy lên huyện tìm tìa đinh. Cổng huyện đóng kín, lính gác vây quanh, bên trái là quân vũ vệ của Viên Thế Khải, bên phải là lính đức của các lốt tên xúc sinh. Tên, nào tên ấy mắt gườm gườm. Tôi vừa dấn lên, chúng trợn tròn mắt như hai quả lục lạc, đã vậy còn nghiến răng ken két để trợ oai. Mi ao tim tôi đập như trống làng, đành ngồi xuống đất, trừ phi mọc đôi cánh, nếu không đừng hòng lọt vào trong. Xem ra bọn lính này võ nghệ cao cường, không như bọn bị thịt của huyện. Bọn lính huyện tôi quen nhẵn mặt, chỉ cần dúi cho cái gì đấy là xong, còn bọn này thì không dám coi thường, cứ dấn tới là ăn đạn của chúng. Ngóng mái ngói màu xanh của phòng duyệt án, nước mắt tôi ngực áo ướt đầm, cha tôi đang bị giam trong đó. Nghĩ tới cha dạy hát miêu xoang, dạy vũ đạo như hành vân lưu thủy, đi thuê cha khắp chốn cùng quê, bánh bao thịt dê, bánh phở thịt dê, bánh phở thịt bò, bánh tráng nóng hổi mới ra lò. Quên đi những cái xấu của cha, chỉ nhớ những cái tốt của cha, tôi quyết thân liều thân như chẳng có. Tôi liều chết định xông lên, chợt nghe sau lưng có tiếng ồn ào. Miêu xoang, đàn hương hình, trường điệu, từ ngõ son phấn phía tây nam huyện lỵ, một đoàn người ăn mặc loè loẹt, sắc mặt xanh đỏ tím vàng, cỡ người cao thấp béo gầy, đi ra. Dẫn đầu là một anh chàng mặt bự phấn, môi son đỏ chót, trông giống người chết treo. Hắn mặc chiếc áo lụa đỏ dài quá gối, lột của người chết là cái chác, để lội hai cẳng chân đen nhèm, bàn chân to bè không đi giày, trên vai có một con khỉ, tay cầm thanh la bằng đồng, nhảy nhót tiến lên. Hắn không phải ai khác, chính là hầu tiểu thất trong đám ăn mày. Tiểu thất gõ ba tiếng thanh la phèng phèng phèng, rồi cao giọng hát một câu miêu xoang, a en mày ăn tết vui như tết. Giọng hắn cao vút trơn tuột, rất đặc biệt, nghe rồi không biết nên khóc hay nên cười. Bọn ăn mày đệm tiếng mèo kêu vào đoạn ngân của cuối câu m l m l m l. Tiếp đó mấy chú choai choai trụ miệng bắt chước tiếng miêu cầm, đệm cho miêu xoang hát tiếp. Tơ dương tia ưng, tơ dương tia ưng, tơ dương tia ưng. Màn giáo đầu đã xong, tôi thấy ngứa ngáy, nhưng hôm nay không còn bụng dạ nào mà hát, tôi không muốn hát nhưng tiểu thất thì muốn. Trên đời này, không kể là quan hay là dân, ít nhiều đều có mối lo, duy chỉ có ăn mày. Không biết lo buồn là gì. Tiểu thất hát, đầu đội giày, chân đi. Mũ, ai nghe tôi hát ngược đời cho nghe. M, L, M, L, M, L, ta cưới vợ, mẹ mặc áo tang. Quan huyện tiền đi bộ ngồi kiệu, m, l, m, l, chuột, nhắt đuổi mèo chạy khắp phố, tháng 6 nóng nực tuyết bay bay. M, l, tôi lú lẫn một lúc rồi nhớ ra ngay, ngày mai là rằm tháng 8, hàng năm cứ đến ngày 14 như hôm nay, là ngày Tết của những người ăn mày ở Cao Mật. Ngày hôm nay, ăn mày toàn huyện phải đi diễu, trên phố lớn trước cổng huyện ba lượt, lượt thứ nhất cao giọng miêu, xoang, lượt thứ hai biểu diễn trò. Lượt thứ ba các ăn mày cởi túi vải, hoặc ruột tượng bên người ra, trước tiên là phố Nam, rồi sau lên phố Bắc. Các bà các cô đứng sẵn ở cổng, tay bê đấu nếu là lương thực bát, nếu là bột mì, phân loại ra rồi chút vào túi. Ngày này hàng năm tôi cứ cho tiền xu vào đầy ống tre quang dầu nhãn bóng, chút loàng xoàng vào cái bát của một chú ăn mày. Chú ta nhất định sung sướng gào toáng lên, cảm ơn mẹ nuôi đã thưởng tiền. Mỗi lần như thế, bọn ăn mày nhất loạt quay lại nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết chúng rất thèm tôi cố ý cười duyên với chúng, cố ý ném cho chúng ánh mắt tình tứ, đến nỗi chúng nhào lộn như điên. Những người đi xem cũng vui lây. Chồng tôi là giáp con còn vui hơn bọn ăn mày, dậy từ tinh mơ, lợn không thịt, chó cũng không mổ, lúc thì hát, lúc bắt trước tiếng mèo kêu. Giáp con hát thì không ra gì, nhưng bắt trước tiếng mèo thì tuyệt diệu, lúc là tiếng mèo đực, lúc là tiếng mèo cái, lúc là tiếng mèo được gọi là mèo cái, lúc là tiếng mèo con bị lạc gọi mèo mẹ, người nghe mùi lòng chảy nước mắt như trẻ mồ côi nhớ mẹ. Mẹ ơi, bất hạnh tày trời con mất mẹ, mẹ mất rồi con cơ khổ lênh đênh. Cũng may cho mẹ về trời sớm, khỏi kinh hoàng thất thố vì cha. Tôi trông thấy đoàn ăn mày đàng hoàng diễu qua chỗ bọn lính đóng quân, hát mật xoang. Hầu thất giọng không run, học tiếng mèo, bọn ăn mày không lạc điệu. Ngày 14 tháng 8 ăn mày ở Cao Mật là chúa tể, kiệu của quan huyện gặp đoàn diễu hành cũng phải nhường đường. Những năm trước ăn mày khênh ghế mây, ngồi trên ghế là tên khốn tám chu đầu đội mũ giấy kiểu sung thiên, mình mặc long bào màu vàng chóe. Nếu là dân nghèo mà ăn mặc như vậy thì bị coi là mưu toan làm bậy, toi mạng là cái chắc. Nhưng với lão chu bát thì không có chuyện gì xảy ra.